Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, canh 1, kế tiếp, chúng ta tới nghiệm chứng đáp án. Ở thư trường dùng laser bút vòng xuất ly tán điểm thời điểm. Triệu Nhậm Đông cùng Thanh Mộc Phong liền ở trong đầu cấu tạo ra thái sâm hình đa giác. Thanh Mộc Phong nhắm hai mắt lại, Triệu Nhậm Đông mím môi. Triệu Nhậm Đông cũng không tán đồng thư trường cách làm, tuy rằng như vậy rất tuấn tú, sẽ làm hắn có vẻ đặc biệt lợi hại, nhưng là này đối với trí nhớ tới nói tiêu hao quá lớn. Trên màn hình lớn nên chỗ hai cái ly tán điểm tự động sinh thành thái sâm hình đa giác. Ở đêm hai cái thái sâm hình đa giác trùng hợp, đại gia có thể nhìn đến hai cái thái sâm hình đa giác hoàn toàn trùng hợp. Chúc mừng thư trường. Tuy rằng hắn cũng không phải chúng ta tuyển thủ dự thi. Người chủ trì nói, thư trường chú ý tới Triệu Nhậm Đông thần sắc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tin tưởng ta, này sẽ không quá tiêu hao ta trí nhớ. Ta có quyết định nắm chắc có thể thắng. Triệu Nhậm Đông nhìn thẳng thư trường. Con người vẫn là có điểm lo lắng. Lo lắng thư trường niên thiếu khinh cuồng quá tự phụ. Thư trường cười nói. Ta sẽ không lấy quốc gia vinh dự nói giỡn, kia trong nháy mắt. Triệu Nhậm Đông thấy được thư trường con ngươi tự tin cùng nghiêm túc. Kia một loại làm người không thể không tin phục cường đại khí chàng làm nhân tâm kinh. Hảo hảo thi đấu, hết sức chăm chú thượng đi, thư trường nhấp môi. Lưu lại những lời này xoay người về tới chính nàng vị trí. Thanh Mộc Phong đứng ở trên đài rất là khó xử. Cái này đề mục đối với hắn tới nói thật quá khó khăn. Đối phương đồng đội lại làm ra tới. Như vậy áp lực tâm lý thật sự không phải giống nhau đại. Thanh Mộc Phong nỗ lực an ủi chính mình. Này chỉ là Triệu Nhậm Đông đồng đội lại không phải Triệu Nhậm Đông. Nhưng là tâm lý thượng áp lực thật sự quá lớn. Ở cái này trên sân thi đấu bất luận cái gì một chút biến số đều sẽ đối tuyển thủ dự thi tạo thành. Tương đối lớn ảnh hưởng. Thực rõ ràng, Thanh Mộc Phong chính là cảm xúc bị ảnh hưởng một cái. Vốn dĩ không phải sân nhà tác chiến đối tố chất tâm lý chính là một cái khảo nghiệm. Thư trường còn cho hắn mang đến như vậy một cái áp lực. Nhưng là đại gia hiện tại rõ ràng còn không có phát hiện điểm này. Sôi nổi vì thư trường lo lắng, có thể hay không quá tiêu hao trí nhớ, có thể hay không ảnh hưởng hắn cùng người khác thi đấu. Hắn có phải hay không quá tự phụ? Z quốc có thể hay không thua? Trở lại chỗ ngồi thư trường giơ lên khóe môi. Tố chất tâm lý cũng là não vương một cái tiêu chuẩn. Nếu như vậy tâm lý chống cự năng lực đều không có nói chuyện gì não vương. Ở phía sau khoa học giáo thụ chú ý tới Thanh Mộc Phong tình huống thời điểm mới bắt đầu nhíu mày. Làm thư trường đáp đề là hắn cùng quốc tế bình thẩm giao lưu sau kết quả. Khoa học giáo thụ không có suy xét đến đảo quốc tuyển thủ Thanh Mộc Phong tâm lý trạng thái cư. Nhiên sẽ đã chịu như thế đại ảnh hưởng, nhưng là không có cách nào. Thi đấu ở tiếp tục, khoa học giáo thụ nhìn phía nhắm mắt lại thư trường. Không thể không nói, hắn thật sự rất có mục đích tính, thực giảo hoạt, nhưng là như vậy cách làm không có quyết định thực lực cũng làm không đến. Kế tiếp hệ thống lại một lần sinh thành ly tán điểm. Thỉnh các tuyển thủ chuẩn bị, hai vị tuyển thủ chuẩn bị lúc sau lại một lần bắt đầu quan sát. Hai người ký ức phương pháp các không giống nhau, ở trên đài đôi mắt đau nhức bộ dáng làm mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Ai sẽ thắng, Triệu Nhậm Đông lúc này đây sẽ thắng sao? Lúc này, Thanh Mộc Phong dần dần đi đến cái nút trước, đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm trên màn hình lớn ly tán điểm. Mà Z quốc tuyển thủ Triệu Nhậm Đông rõ ràng còn ở tự hỏi trạng thái. Thanh Mộc Phong là thật sự tìm được đáp án sao? Theo sát, Triệu Nhậm Đông cũng đi tới cái nút trước. Lời nói ngoài lề, về sau Weibo cùng chim cánh cụt trong đàn đều sẽ công bố mỗi ngày ước chừng sẽ ở khi nào đổi mới. Cửu cửu học tập nhiệm vụ thực trọng, giữa trưa vội vàng viết tân văn, buổi tối viết hệ thống. Đổi mới thực muộn làm đại gia đợi lâu. Tân văn muốn khách mời đi Weibo ta mới nhất Weibo phía dưới lưu cái tên. Weibo là A còng nam thần hạt 9. Tên tới trước trước đến. Quan trọng nam xứng nữ xứng tên dùng xong rồi. viết tân văn thời điểm nếu gặp gỡ áo rồng cũng sẽ từ bên trong tuyển tên. Hết chương.